Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, trung bình 6 năm tháng 12, Lạc Dương Thành, Giáo úy Phủ, đêm đã khuya, Lạc Dương Thành đã sớm tiến vào mộng đẹp, chỉ có trên đường phố binh lính tuần tra vẫn còn ở cơ giới hành tẩu. Tiếng bước chân thất thần mà ầm ĩ, dường như Lạc Dương mọi người tâm tình, đại đa số vương công đại thần trên tòa phủ đệ đèn đuốc đã tắt. Đồng Thái Sư đến Lạc Dương hơn 2 tháng, Lạc Dương Thành đã từ từ thói quen Tây Lương quân ương ngạnh. Đêm đen buông xuống, rất nhiều người cũng thở ra một hơi, rốt cục tiến vào tương đối an toàn thời gian. Giáo úy trong phủ thư phòng đèn đuốc vẫn lóe sáng. Một người trung niên văn sĩ không ngừng mà ở trong phòng đi lại. Tay phải ở tam lạc râu dài trên phủ đến sờ soạng. Có vẻ tâm thần bất an. Vị này văn sĩ trung niên tên là Cổ Hủ. Y thơ úy duyện vì là bình tân đô úy. Trước mấy ngày mới vừa bị thăng làm thảo lỗ giáo úy. Lúc này đang tại đồng trác thủ hạ nhận chức. Vĩnh An cung bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Cổ Hủ trong tay phiến tử không ngừng mà đập lòng bàn tay. Phát sinh nhẹ nhàng có tiết tấu thanh âm. Chính mình thám tử vừa nãy báo lại, lại có một tên binh lính từ Vĩnh An cung trên lầu nhảy xuống bỏ mình. Cái này trong vòng một tháng đã là người thứ ba. Híp mắt, Cổ Hủ bưng lên trên bàn hai lỗ tai chén rượu uống một hớp. Phảng phất quyết định giống như lẩm bẩm, không nghĩ tới trong thành Lạc Dương còn có mẫu nhìn không thấu sự tình. Tìm thời cơ nên đi Vĩnh An cung đi một chuyến. Đại nhân, Tư Không phủ Đồng Thái Sư sai người đến, để đại nhân lập tức quá phủ. Có việc thương lượng, biết rõ, Cổ Hủ trên mặt xuất hiện cân nhắc vẻ mặt. Chỉ sợ Thái Sư cùng Lý Nho đại nhân, cũng là nghĩ mãi mà không ra đi. Ngoặc kép, Vĩnh An cung ở vào Lạc Dương Bắc cung mặt đông, toàn bộ Lạc Dương hai cung giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, đại hán triều sang trọng hiển lộ hết trong đó, mà Vĩnh An cung chỉ là trong hoa viên một cây cỏ dài, lẻ loi dựa vào nhìn tầm thường nhất địa phương, ở di nhìn bên trong góc tiếp tục trầm mặc. Vĩnh An cung bên trong duy nhất trong tiểu lâu. Sở hữu gian phòng cũng đã đen thấu. Cái kia vòng cong cong mặt trăng rắt ở chân trời, đang tò mò đất nhìn chăm chú lên ở giữa phòng nhỏ. Bên trong phòng trên giường mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân ảnh đang tại thổ nạp tọa thiền. Tại tâm pháp chỉ đạo dưới, Lưu Biện đem cổ thanh lương thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể, ở các lớn trong kinh mạch vận hành. Vận hành một vòng gọi một cái tiểu chu thiên, đồng dạng vận hành 36 cái tiểu chu thiên xưng là một cái đại chu thiên. Linh khí ở trong kinh mạch vận hành, thật giống như một luồng ấm áp dòng nước, tại thân thể bên trong kinh mạch không ngừng mà tuần hoàn. Những linh khí này ở trong kinh mạch xoay tròn 36 vòng, đầy đủ tẩm bổ kinh mạch, một bộ phận biết tồn tại đã xông ra huyệt đạo. Nhiều dư bộ phần liền biết từ lỗ chân lông chảy ra. Tẩm bổ thể chất, trên da chậm rãi tràn ra không ít hắc sắc dơ bẩn. Cả phòng đầy rẫy một luồng khó nghe hương vị. Vận hành xong lớn chu thiên sau, Lưu Biện thầm vận tâm pháp bắt đầu xông huyệt. Trong kinh mạch nhất thời cảm giác từng trận cảm giác đau truyền đến. Bắt đầu vẫn chỉ là nỗi khổ riêng. Đến lúc sau liền như là vô số cương châm ở trong kinh mạch đâm loạn. Cái kia phần cảm giác đau đớn để Lưu Biện trên trán che kín to như hạt đậu mồ hôi hột. Bất quá hắn biểu hiện vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Trên mặt bắp thịt không có nửa phần run run. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Tại đây ăn bữa nay lo bữa mai địa phương, đau đớn tính là gì? Chỉ cần có thể phá tan cái này lao tù, to lớn hơn nữa thống khổ đối với Lưu Biện tới nói cũng có thể chịu đựng. Nhất cổ tác khí lên. Không biết qua bao lâu, Lưu Biện nghe được trong cơ thể, soạt, một tiếng vang nhỏ. phảng phất là kê đản xác phá toái thanh âm. Linh khí trùng kích một tháng lâu dài thiên tuyền huyệt rốt cục sáng lên. Thành công, Lưu Biện trên mặt hiện ra nụ cười. Rốt cục phá tan thứ hai đại huyệt. Tức khắc thần hải bên trong xuất hiện từng hàng kim quang lập lòe. Càn khôn bộ pháp, nhìn bản này khẩu quyết, Lưu Biện mừng rỡ như điên. Còn chưa kịp mảnh đọc, khẩu quyết như linh khí đồng dạng xuyên vào đến trong cơ thể mình. Trong thần thức trong nháy mắt là hơn đi ra một bộ công pháp. Trừ phân cân thác cốt thủ ra, chính mình rốt cục vừa học biết một bộ kỹ năng. Lưu Biện ngưng thần thu công, chậm rãi đem linh khí dẫn dắt đến đã xông ra mấy cái huyệt đạo bên trong chất chứa lên. Tả ngũ xu, tả duy đạo, thiên trì, trái mang, thiên tuyền, mình tại cái này hai tháng bên trong xông ra 5 cái huyệt đạo. Tuy nhiên không biết tiến độ tu luyện là nhanh hay là chậm. Nhưng Lưu Biện tính trẻ con trên mặt vẫn như cũ hiển hiện ra khoái lạc vẻ mặt. Bên trong gian phòng đen kịt một màu, chỉ có mông lung nguyệt quang ở lầu nhỏ ở ngoài vẩy ra như mộng như huyễn cảnh đêm. Lưu Biện hai mắt trong đêm đen nhưng sáng lạn như thần tinh. Chu vi hơn 10 mét cảnh tượng thu hết vào mắt, từ trên giường đứng dậy nhảy vào trong thùng gỗ. Lưu Biện mỗi lần vận công xong xuôi sau đều biết gột rửa từ trong ra chảy ra ngoài hắc sắc dơ bẩn. Bởi vậy tu luyện trước đều biết để Đường Ngọc chuẩn bị cho chính mình một thùng lớn nước nóng. Nghĩ Đường Ngọc, Lưu Biện trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Đi tới thời đại này đã có hơn 2 tháng. Đường Ngọc đối với mình được. Kiếp trước những nữ nhân kia lên cùng một nơi cũng không sánh nổi. Hiện tại Lưu Biện cũng không phải trung bình 6 năm cửu nguyệt bị đồng trác phế bỏ niên hiệu Hán. Thiếu đế Lưu Biện, cái kia quỷ xui xẻo bị chạy tới Vĩnh An Cung. Không tới 3 ngày liền dọa chết tươi. Tiếp nhận thân thể hắn là đến từ thế kỷ 21 mỗ trường cao đẳng hệ lịch sử giáo sư Lưu Biện. Từng bước hoảng sợ a. Lưu Biện thở dài một tiếng. Đều là xuyên Việt đến Tam Quốc. Người ta kém cỏi nhất cũng là xuyên thành khất cái, mà chính mình nhưng xuyên thủng sắp một mạng Hán thiếu đế Lưu Biện trên thân. Xem ra là phụ mẫu ở đặt tên trên xuất hiện trọng đại sai lầm, cho nên mới sẽ làm chính mình rơi vào như vậy ruộng đất. Người ta vừa bắt đầu đều là thu tiểu đệ mà nỗ lực, mà chính mình nhưng phải làm sinh tồn mà phấn đấu. Lưu Biện chưa kịp tiếp tục cảm khái, bên tay phải phòng cửa nhẹ nhàng vang một tiếng. Từ khi bắt đầu tu luyện xuyên Việt phúc lợi, chí tôn tâm pháp, Lưu Biện thính lực và thị lực cũng tinh tiến không ít. Nghe thanh âm này lại là đến từ Đường Ngọc gian phòng. Lưu Biện trong miệng phun ra 4 chữ đến. Điếc không sợ súng, tuy nhiên bị đồng trác biếm đến Vĩnh An Cung mới hơn 2 tháng. Nhưng mình cùng Hà Thái Hậu, Đường Ngọc đãi ngộ ngày càng xa xút, vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó còn có thể nhìn thấy rượu thịt. Gần nhất cũng chỉ có cơm canh đạm bạc, liền dầu ăn mặn cũng không nhìn thấy. Vĩnh An cùng các vệ binh nhìn thấy đã từng Hán thiếu đế rơi vào kết quả như thế. Cái kia tâm tư cũng sinh động. Hà Thái Hậu cùng Đường Ngọc đều là mỹ nhân. Dùng hậu thế lại nói chính là người gặp người thích. Hoa thấy hoa nở, xe hơi cũng nổ bánh xe. Những vệ binh kia liền đem chủ ý đánh tới Đường Ngọc trên thân. Dù sao Hà Thái Hậu đã từng quyền khuynh triều giã. Những binh sĩ này ở nàng xây dựng ảnh hưởng bên dưới còn không dám quá mức làm càn. Mà Đường Ngọc cái kia yểu điệu dáng dấp, rất dễ dàng làm cho nam nhân sản sinh ý đồ khác. Trong vòng một tháng này, đã có 2 tên vệ binh nửa đêm lén lút ẩn vào đường phi trong phòng, nhưng cũng bị Lưu Biện dùng phân cân thác cốt thủ rời đi dưới cằm. Điểm trúng huyệt đạo sau ném lầu nhỏ, tạo thành nhảy lầu mà chết giả tướng, sắc đảm ngập trời, không sợ chết người thật nhiều. Tự nói trong tiếng Lưu Biện đột nhiên vọt người mà lên, trên không trung như một chiếc lá tựa như bay xuống hạ xuống. Chưa từng phát sinh một tia tiếng vang, quyển sách đã bên trong ký, yên tâm siêu tầm, tuyệt đối hoàn thành, hẳn là một cái so sánh chân thực tam quốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.